Trường Sinh Trùng, tác giả, Nguyệt Trung Âm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 757, chương 757, tranh thủ chỗ tốt. Canh thứ hai, dùng sức quá mạnh, bất tử tộc chúa tể nhìn chòng chọc vào Lôi Đạo, lại liếc mắt nhìn cách đó không xa đang ở sụp đổ bất tử mộ. Hắn lên cơn giận dữ, nghiêm nghị nói: ngươi đến tột cùng ở bên trong đã làm gì? Bất tử mộ làm sao lại sụp đổ? Bất tử tộc chúa tể có lý do phẫn nộ. Dù sao, bất tử mộ có thể là bất tử tộc căn bản. Một khi sụp đổ, như vậy bất tử tộc căn bản cũng không có. Càng quan trọng hơn là, bất tử bản Nguyên Châu cũng lại cũng không chiếm được. Này đối bất tử tộc tới nói, quả thực là đả kích chí mạng. Không có bất tử bản Nguyên Châu, thì tương đương với bất tử tộc vĩnh viễn cũng không cách nào sinh ra đại chúa tể. Bất tử tộc còn có hy vọng gì? Nhìn xem có chút nổi giận bất tử tộc chúa tể, Lôi Đạo lắc đầu nói, ta không có làm gì à? Liền là lấy đi bất tử bản Nguyên Châu mà thôi. Ai biết bất tử mộ sẽ sụp đổ, ngay cả ta đều kém chút được mai táng tại bất tử mộ ở trong. Lôi Đạo dĩ nhiên không có khả năng nói thật, bất quá cũng không hoàn toàn là lời nói dối. Thật sự là hắn đạt được bất tử bản Nguyên Châu. Bởi vậy, hư hư thật thật mới nhất làm cho người khó mà suy đoán. Ngươi đạt được bất tử bản Nguyên Châu. Lúc này, nổi giận bất tử tộc chúa tể chợt bình tĩnh lại, đồng thời vẻ mặt thoạt nhìn vô cùng xúc động. Nhìn chòng chọc vào Lôi Đạo, còn trước đó phẫn nộ cảm xúc đã sớm tan biến vô ảnh vô tung. Bất tử mộ sụp đổ tính là gì? Bất tử mộ là căn bản có tính là gì? Cùng bất tử bản Nguyên Châu so ra, này chút hết thảy đều có thể không có, nhưng bất tử bản Nguyên Châu lại nhất định phải có. Đây mới là bất tử tộc chân chính căn bản. Bởi vậy, vừa nghe đến Lôi Đạo đạt được bất tử bản Nguyên Châu, này tôn bất tử tộc chúa tể, chỗ nào sẽ còn phẫn nộ, thậm chí đều biến vô cùng kinh hỉ. Thật có lỗi, chúa tể bệ hạ, hiện tại không thể cho ngươi xem, nhất định phải có kiếm chi chúa tể tình huống dưới, ta mới có thể cho các ngươi xem bất tử bản Nguyên Châu. Lôi Đạo đương nhiên biết rõ bất tử bản Nguyên Châu tầm quan trọng, nếu là không có đạt được bất tử bản Nguyên Châu, hắn thậm chí hoài nghi trước mắt bất tử tộc chúa tể có thể hay không thẹn quá hóa giận, trực tiếp đưa hắn chém giết. Cứ việc khả năng này rất nhỏ, nhưng cũng không phải là không thể được. Bất tử mộ đều sụp đổ, bất tử tộc trong tuyệt vọng, chỉ sợ thật có thể làm ra chuyện như vậy. Đối bất tử tộc, Lôi Đạo sẽ không tin tưởng. Dù cho có bất tử bản Nguyên Châu, hắn cũng không thể hiện tại liền lấy ra tới. Bất tử tộc chúa tể nhìn chằm chằm Lôi Đạo liếc mắt. Hắn hận không thể lập tức liền đạt được bất tử bản Nguyên Châu. Bất quá, Lôi Đạo lời cũng làm cho hắn hiểu được. Không có nhìn thấy kiếm chi chúa tể, Lôi Đạo là sẽ không yên tâm. Tốt, chúng ta lập tức trở về. Thế là bất tử tộc chúa tể lập tức mang theo Lôi Đạo tiến vào truyền tống trận. Thân ảnh của hai người cũng trong nháy mắt biến mất không thấy bóng dáng. Bất tử tộc tổ địa, kiếm chi chúa tể đang khoanh chân ngồi trong hư không, nhắm mắt lại, bên cạnh lơ lửng bốn thanh thần kiếm, tản ra kiếm ý bén nhọn, khiến cho người nhìn mà sợ. Bất tử tộc sáu đại chúa tể cũng đều như có như không chú ý kiếm chi chúa tể. Dù sao, kiếm chi chúa tể cũng không phải cái gì bằng hữu, mà là phi thường đáng sợ kẻ địch. Cho dù là sáu đại chúa tể, kỳ thật cũng không có nắm chắc có thể lưu lại kiếm chi chúa tể. Bọn hắn đối với kiếm chi chúa tể vẫn có một ít e ngại. Hiện tại hai bên chẳng qua là tạm thời đã đạt thành hiệp nghị thôi. Nếu như đến lúc đó Lôi Đạo không thể mang ra bất tử bản Nguyên Châu, hoặc là chết tại bất tử mộ bên trong, kiếm chi chúa tể sẽ làm xảy ra chuyện gì? này chút bất tử tộc chúa tể cũng không rõ ràng. Bởi vậy, phải tùy thời đều nhìn chằm chằm kiếm chi chúa tể. Bá, đột nhiên, kiếm chi chúa tể mở mắt. Cùng lúc đó, truyền tống trận cũng mơ hồ có một tia chấn động truyền ra. Tựa hồ mơ hồ có người khởi động truyền tống trận. Ông, theo truyền tống trận chấn động kịch liệt. Ngay sau đó, hai bóng người theo trong truyền tống trận bay ra. Rõ ràng là bất tử tộc chúa tể cùng lôi đạo. Ra tới rồi, sáu vị bất tử tộc chúa tể trong lòng căng thẳng. Bọn hắn có thể là rất rõ ràng. Bình thường tiến vào bất tử mộ ở trong đều sẽ thời gian rất lâu. Nhưng bây giờ, mới ngần ấy thời gian liền ra tới rồi. Đây là thất bại rồi. Đi theo lôi đạo cái vị kia bất tử tộc chúa tể. Nhìn thấy mặt khác sáu đại chúa tể về sau. Trầm giọng nói ra, bất tử mộ sụp đổ. Cái gì? Bất tử mộ làm sao lại sụp đổ? Đúng nga, bất tử mộ tồn tại nhiều năm như vậy đều không có sụp đổ. Làm sao lại đột nhiên sụp đổ? Nhân loại, người tại bất tử mộ đến tột cùng đã làm gì? Lập tức, bất tử tộc thất đại chúa tể đều đem ánh mắt nhìn phía lôi đạo. Hiu, bốn thanh thần kiếm trong nháy mắt phá không tới. Kiếm chi chúa tể thân bên trên tán phát lấy kiếm ý bén nhọn. Lạnh lùng nói, các ngươi muốn làm gì? Chẳng lẽ muốn thử xem bản tọa thần kiếm phong mang? Kiếm chi chúa tể cũng sẽ không e ngại bất tử tộc thất đại chúa tể. Lôi đạo, không cần sợ, người tại bất tử mộ bên trong đến tột cùng đã trải qua cái gì? Kiếm chi chúa tể chậm rãi hỏi. Lôi đạo nhìn thoáng qua bất tử tộc chúa tể, lại liếc mắt nhìn kiếm chi chúa tể, lúc này mới hơi hơi nhẹ nhàng thở ra. Thế là, lôi đạo, chững chạc đàng hoàng, nói, ta tại bất tử mộ bên trong lấy đi một hạt châu. Đến cùng có phải hay không bất tử bản nguyên châu? Ta cũng không biết, nhưng lấy đi cái khỏa hạt châu này về sau, bất tử mộ liền bắt đầu sụp đổ. May mắn ta có thể xuyên toa không gian, cho nên mới trốn thoát. Xuyên toa không gian, không phải chúa tể, như thế nào xuyên toa không gian? Thất đại chúa tể đều hơi kinh ngạc, lôi đạo không phải chúa tể, làm sao có thể xuyên toa không gian? Nhưng xem kiếm chi chúa tể bộ dáng, tựa hồ một chút cũng không có kinh ngạc. Chẳng lẽ là thật? Chẳng lẽ... cái này là kiếm chi chúa tể đối lôi đạo có lòng tin như vậy nguyên nhân thực sự. Có thể xuyên toa không gian, cơ hồ liền lập vu thế bất bại, đi bất tử mộ bên trong, hoàn toàn chính xác không có quá lớn nguy hiểm. Chư vị chúa tể, là thật, bản tọa tận mắt nhìn đến lôi tôn giả xuyên toa không gian rời đi bất tử mộ. Đi theo lôi đạo cái. Vị kia bất tử tộc chúa tể cũng mở miệng. Kỳ thật trước đó hắn liền muốn hỏi, nhưng cảm giác được bất tử bản nguyên châu càng trọng yếu hơn, bởi vậy mới không có hỏi thăm. Bây giờ suy nghĩ một chút, lôi đạo thật sự có thể xuyên toa không gian, thật sự là không thể tưởng tượng nổi. Lôi đạo có thể xuyên toa không gian, nhường bất tử tộc các chúa tể kinh thán không thôi. Bất quá này đều không trọng yếu, mục đích của bọn hắn có thể là bất tử bản nguyên châu. Chỉ cần lôi đạo có thể có được bất tử bản nguyên châu, cái kia tất cả đều dễ nói chuyện. Nếu là đến không đến, lần này bất tử mộ sụp đổ, bất tử tộc chúa tể có thể không có nghĩ qua đem chuyện này tùy tiện bỏ qua. Lôi tôn giả, ngươi lấy được hạt châu lấy ra, nhường bản tọa nhìn một chút. Kiếm chi chúa tể giọng bình tĩnh nói. Lôi đạo nhẹ gật đầu, trực tiếp lấy ra một hạt châu, giao cho kiếm chi chúa tể trong tay. Bá, bất tử tộc thất đại chúa tể tầm mắt đều nhìn chòng chọc vào lôi đạo trong tay hạt châu kia. Thật, thật chính là bất tử bản nguyên châu a. Chính xác 100%, chúng ta thậm chí đều có cảm ứng. Đây tuyệt đối là bất tử bản nguyên châu. Ha ha ha, bất tử mộ bên trong quả nhiên có bất tử bản nguyên châu. xem ra tiên tổ ghi chép không có sai. Muốn đạt được bất tử bản nguyên châu, chỉ có đi bất tử mộ. Thật chính là bất tử bản nguyên châu. Chúng ta bất tử tộc có hy vọng. Bất tử tộc thất đại chúa tể. Giờ phút này từng cái thần tình kích động. Rõ ràng, bọn hắn liếc mắt liền nhận ra được. Cái kia chính là bất tử bản nguyên châu. Bất tử tộc tha thiết ước mơ chí cao thánh vật. Mà lại, cái này thánh vật, bất tử tộc các chúa tể nhất định phải được. Dù sao, hiện tại bất tử mộ đã sụp đổ. Cũng chỉ có như thế một khỏa bất tử bản nguyên châu. Kiếm chi chúa tể, bất tử bản nguyên châu cho chúng ta. Này hai gốc bất tử thảo cho ngươi. Trong đó một tôn bất tử tộc chúa tể. Trong tay xuất hiện hai gốc bất tử thảo. Đây là kiếm chi chúa tể yêu cầu. Bất tử thảo, kiếm chi chúa tể trong mắt tinh mang lóe lên liền biến mất. Hắn cầm trong tay bất tử bản nguyên châu. Từ tốn nói, hai gốc bất tử thảo, bản tọa tự nhiên sẽ hết lòng tuân thủ hứa hẹn. Bất quá, hiện tại bất tử mộ đã sụp đổ. Khả năng này là thế gian duy nhất một khỏa bất tử bản nguyên châu. Các ngươi chẳng lẽ không nên đối lôi tôn giả biểu thị chút gì đó sao? Kiếm chi chúa tể, ngươi muốn ngồi lên giá. Bất tử tộc thất đại chúa tể đều hết sức phẫn nộ. Kiếm chi chúa tể đây là ý gì? Muốn ngay tại chỗ lên giá. Đây là không tuân thủ hứa hẹn. Đã nói hai gốc bất tử thảo. Hiện tại kiếm chi chúa tể nắm giữ chủ động. Liền muốn công phu sư tử ngoạm rồi. Bất tử tộc các chúa tể trong lòng đều vô cùng phẫn nộ. Chỉ bất quá bất tử bản nguyên châu tại kiếm chi chúa tể trong tay. Bọn hắn cũng chỉ có thể tạm thời nhẫn nại. Không, này làm sao có thể tính ngay tại chỗ lên giá. Bản tọa chỉ cần hai gốc bất tử thảo. Nói ra tự nhiên sẽ tuân thủ hứa hẹn. Nhưng bất tử bản nguyên châu cũng không phải bản tọa lấy được. Mà là lôi tôn giả lấy được. Các ngươi bất tử tộc chính là như vậy đạo đãi khách. Một vị tôn giả yêu cầu đều không thể thỏa mãn. Kiếm chi chúa tể đây là tại làm lôi đạo tranh thủ lợi ích. Bất tử tộc thất đại chúa tể nhìn thoáng qua lôi đạo. Lại liếc mắt nhìn kiếm chi chúa tể. Bọn hắn cũng có chút hiểu rõ kiếm chi chúa tể ý tứ. Đây là tại thay lôi đạo tranh thủ lợi ích. Đối với lôi đạo, bất tử tộc các chúa tể tâm tình đều có chút phức tạp. Bọn hắn đã cảm kích lôi đạo, lại đối lôi đạo có chút bất đắc dĩ. Một vị tôn giả, thế mà đều có thể theo bất tử mộ bên trong lấy ra bất tử bản nguyên châu. Vậy bọn hắn trước đó phái nhiều như vậy phê bất tử tộc cường giả, lại từng cái thất bại tan tác mà quay trở về, đều là phế vật sao? Tốt, một vị tôn giả yêu cầu, chúng ta tự nhiên làm tận lực thỏa mãn. Lôi tôn giả, nói đi, ngươi cần gì? Lôi đạo hai mắt tỏa sáng, không nghĩ tới còn có chỗ tốt như vậy. Lôi đạo cũng biết, đây đều là kiếm chi chúa tể chuyên môn vì hắn tranh thủ tới. Bởi vậy, lôi đạo cũng không có khách khí. Nói thẳng, thứ mà ta cần không nhiều, liền là kéo dài tuổi thọ loại bảo vật. Càng nhiều càng tốt, liền những thứ này. Đúng, liền những thứ này. Bất tử tộc chúa tể thương lượng một hồi. Sau đó nói ra, chúng ta bất tử tộc thu tập được bảo vật. Có rất ít kéo dài tuổi thọ loại bảo vật. Bất quá, qua nhiều năm như thế, vẫn là tích lũy đến một chút kéo dài tuổi thọ loại bảo vật. Hết thảy cho ngươi, nói xong, bất tử tộc chúa tể ra lệnh một tiếng. Lập tức, rất nhiều bất tử tộc đại tôn liền đưa tới hàng loạt kéo dài tuổi thọ loại bảo vật. Này chút kéo dài tuổi thọ loại bảo vật, nhường lôi đạo mở cờ trong bụng. Đương nhiên, kỳ thật nếu để cho bất tử tộc đem hết thảy trong thế giới kéo dài tuổi thọ bảo vật đều vơ vét một lần, vậy khẳng định số lượng sẽ càng nhiều. Tối thiểu là hiện tại gấp 10 lần thậm chí gấp 100 lần nhiều. Bất quá, lôi đạo cũng cảm thấy hẳn là có chừng có mực. Thật muốn làm như vậy,